Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, Dino thứ hai chiến. Ngoặc kép, qua rất lâu, trọng tài cùng người xem mới phản ứng được. Sau đó là nhiệt liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay. Trọng tài, thật thật bất khả tư nghị. Giovanni cái này Dino không chỉ có thân thể to lớn, thế mà còn cường đại như thế. Chỉ là một chiêu liền giải quyết Graveler. Mọi người đem tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đưa cho. Chúng ta Giovanni tuyển thủ, là hắn để chúng ta gặp được cường đại như thế Dino. Diệp Ly không thèm để ý bọn hắn, nhìn cũng chưa từng nhìn đối diện Hắc Thạch một chút. Cầm Dino Pokebo. Trở về đi, Dino, hồng quang lóe lên, Dino trở lại Pokebo bên trong. Diệp Ly cũng quay người tiến vào tuyển thủ thông đạo, trở lại chờ đại sảnh. Diệp Ly ngựa không oản bắt đầu xứng đôi đối thủ, sau đó đi đem áp chú tiền kết toán tốt, hết thảy hơn 200 vạn. Diệp Ly vừa định toàn bộ áp trên người mình, thế nhưng là phục vụ viên lại nói cho hắn biết. Hắn lần này bồi dưỡng biến thành một bồi 0.1. Diệp Ly sững sờ đồng thời liền vội hỏi tình huống. Phục vụ viên nói, tiên sinh, bởi vì bồn tràng áp ngày người thắng quá nhiều, cho nên tỷ lệ đặt cược tài hoa thành như vậy. Diệp Ly minh bạch đồng thời cũng phát điên, khẳng định là vừa vặn nhìn hắn trận đấu thứ nhất người áp. Bọn này đồ chó hoang, muốn hại hắn ít thắng bao nhiêu tiền a? Bất quá Diệp Ly cũng không có khả năng không áp. Chim sẻ lại tiểu cũng là thịt a. Diệp Ly tính một dưới. 200 vạn ấn xuống đi có thể trả có thể kiếm 20 vạn. Diệp Ly áp chú tốt về sau. Hắn tranh tài cũng bắt đầu. Diệp Ly vội vàng hướng tuyển thủ thông đạo đi đến. Đi ở trong đường hầm. Diệp Ly nghe được trọng tài thanh âm. Ta vừa tiếp vào tin tức. Chúng ta sát vách sân thi đấu hôm nay đến một cái phi thường lợi hại tuyển thủ. Hắn Pokemon là một con to lớn Dino. Hoa đấu trường dây lát làm bạo tạc. To lớn Dino, có chút người xem đã tiếp vào tin tức. Nghe trọng tài ý từ cái này tuyển thủ giống như bị phân đến cái này đối chiến trận. Mà trận này, vị này tuyển thủ đi tới cái này đối chiến trận. Để chúng ta cho mời tuyển thủ Giovanni cùng hắn cộng tác to lớn Dino, đạt được trọng tài khẳng. Định, người xem lần nữa bảo tạc. Hoa Diệp Ly trong tiếng hoan hô chậm rãi đi đến. Trọng tài, để chúng ta đến xem là ai giao đấu chúng ta Giovanni tuyển thủ cùng hắn to lớn Dino đâu. Cho mời tuyển thủ mũ rộng vành cùng hắn cộng tác Brolum, trận này. To lớn đơn. Thủ Long sẽ lần nữa cho chúng ta mang đến kinh hỉ sao? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly cùng mũ rộng vành đồng thời đè xuống Pokebo chốt mở. Hai đạo hồng quang lóe lên. Dino cùng Brolum đồng thời xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Mặc dù vừa mới có nghe trọng tài nói qua, nhưng nhìn đến Dino hậu quán chung vẫn là rất kinh ngạc. Thật là to lớn Dino a. Trọng tài, ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Diệp Ly băng lãnh mở miệng. Dino, Dark Pau, mũ rộng vành cũng mở miệng. Mắc Pan, Dino há miệng. Một cỗ năng lượng màu đen tại trong miệng ngưng tụ. Sau đó hóa thành một đạo to lớn màu đen cột sáng bắn về phía đối diện. Đối diện Brolum thì là cầm. Phát sáng Illuminate, nắm đấm. Đón màu đen cột sáng lấy cực nhanh tốc độ hướng Dino vọt tới. Màu đen cột sáng một đường bị tách ra. Brolum cũng cách Dino càng ngày càng gần. Đáng tiếc, tại Brolum sắp tiếp cận Dino lúc kiệt lực, trực tiếp bị cột sáng xông bay ra ngoài đập xuống đất. Diệp Ly lại là băng lãnh mở miệng. Lần nữa sử dụng Dark Pau. Dino lần nữa há miệng ngưng tụ năng lượng màu đen. Sau đó lại lần phun ra màu đen cột sáng, đánh về phía trên đất Brolum. Phanh lập tức bụi mù tràn ngập, che cản Brolum thân ảnh. Toàn trường lẳng lặng mà nhìn xem che chắn lấy Brolum bụi mù. Nuốt ngụm nước miếng, cái này to lớn Dino quả nhiên rất mạnh. Trực tiếp đánh cho Brolum không hề có lực hoàn thủ. Qua lâu, bụi mù tán đi về sau. Lộ ra đã mất đi năng lực chiến đấu Brolum. Trọng tài nuốt ngụm nước miếng. Brolum mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng người thắng là Giovanni tuyển thủ. Diệp Ly đem Dino thu nhập Pokebo. Nhìn cũng không nhìn đối diện mũ rộng vành cùng người xem một chút. Trực tiếp quay người đi vào tuyển thủ thông đạo. Kỳ thật Diệp Ly đối với cái này hai trận chiến đấu là không hài lòng. Hắn đến chỗ này hạ sân quyết đấu mục đích cũng không phải là vì thắng tranh tài cái gì. Hắn mục đích là vì rèn luyện Dino. Thế nhưng là cái này hai trận gặp phải đối thủ đều quá yếu. Đều là một hai chiêu liền không có. Dạng này căn bản không được. Cho nên Diệp Ly không hề rời đi. Mà là tiếp tục xứng đôi. Chiếu triệt chú. Diệp Ly cảm thấy nhất định phải nhanh đem thắng liên tiếp đánh lên đi. Dạng này mới có thể gặp được cường lực đối thủ. Rất nhanh, Diệp Ly lần nữa tiến vào tranh tài thông đạo. Đối thủ lần này so trước đó mạnh một chút. Tiếp nhận Dino ba cái kỹ năng. Thế nhưng là Diệp Ly biết cái này còn xa xa. Không đủ. Thế là bắt đầu buổi tối hôm nay trận thứ tư xứng đôi. Đi áp chú thời điểm. Nhân viên tiếp tân nói cho Diệp Ly. Hắn lần này tỷ lệ đặt cược là 1-2. Lần này Diệp Ly hứng thú. 1-2. Nói rõ đối thủ rất mạnh. Quả nhiên, nhân viên tiếp tân nói cho hắn biết. Đối thủ lần này là một cái 5 thắng liên tiếp tuyển thủ. Mà lại dùng Pokemon vừa lúc là khắc chế Dino Altaria. Đi tại tuyển thủ thông đạo. Diệp Ly lần nữa nghe được trọng tài thanh âm. Ha ha. Lần này ra sân chuyển tay thật rất vượt quá dự liệu của ta vì hắn phía trước hai trận đối chiến. Bên trong mới vừa ở cái này đối chiến trên trận qua. Đồng thời đánh bại một chỉ Brolum. Người xem lập tức kích động lên. To lớn Dino, trọng tài. Tốt, được mọi người đoán chúng. Cho mời chúng ta Giovanni tuyển thủ cùng hắn cộng tác to lớn Dino, tấu chương hoa tiếng hoan hô. Bên trong, Diệp Ly đi vào đối chiến trận, mà đối thủ của hắn cũng không kém. Hắn Pokemon vừa vặn khắc chế Dino. Hắn chính là Vân Ảnh tuyển thủ cùng hắn cộng tác Altaria, trọng tài sau khi nói xong. Diệp Ly đối diện trong thông đạo đi ra một cái thân ảnh màu trắng. Áo trắng, quần trắng, mặt nạ màu trắng. Hắn chính là Diệp Ly bổn chàng đối thủ. Vân Ảnh, trọng tài. Tốt, song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Song phương mời phóng thích Pokemon. Diệp Ly cùng đối diện Vân Ảnh đồng thời ném ra trong tay. Pokebo, hai đạo hồng quang lóe lên. Dino các loại Altaria xuất hiện tại đối chiến trận bên trong. Altaria bay ở không trung. Cánh từ hai đoàn bông đồng dạng đám mây tạo thành. Thân thể hiện ra màu lam. Nhìn qua có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đối diện Vân Ảnh cũng đang quan sát Dino. Dưới mặt nạ ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Hắn cũng là lần thứ nhất gọi vào như thế lớn Dino. Trọng tài, ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Diệp Ly lời nói giống nhau trước đó. Bằng lãnh dị thường, Dino, Dragon Rex, Vân Ảnh, Altaria, bay cao điểm. Long tức, Dino há mồm phun ra một đạo hồng sắc quang đoàn, đánh về phía Altaria, bất quá Altaria kích động cánh, đột nhiên lên cao tránh thoát Dragon Rex, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.